Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Cầu Ma Tập 9. Lực lượng lửa nóng này đến cực kỳ đột ngột, tựa như nó vốn ẩn núp trong người Tô Minh, bởi vì thanh trần dược mà sinh ra tác dụng. Thân thể Tô Minh chấn động mạnh, ở trong chớp mắt này có cảm giác toàn thân bị đốt cháy, thậm chí khiến hắn nhớ đến gã đàn ông Hắc Sơn Bộ ở chết ở dưới huyệt dược. Tô Minh không có kinh hoàng, sắc mặt bình tĩnh. Tuy nói cảm giác như thiêu cháy, nhưng sự bình thản khiến hắn chậm rãi tìm ra điểm khác biệt. Cảm giác nóng cháy này không phải máu sục sôi, mà là trong giây lát huyết dịch toàn thân hắn vận chuyển nhanh đến khủng bố. Bởi vì di chuyển quá nhanh nên mới khiến cho hắn sinh ra cảm giác là cháy bỏng. Hắn thậm chí nghe được tiếng tim đập điên cuồng, tăng tốc như là sắp nổ tạc. Dược tính thật mạnh. Tô Minh sắc mặt ửng hồng, nhưng đáy mắt bình tĩnh không chút giảm bớt, từ từ thốt ra. Hai mắt hắn nhắm chặt, lập tức chìm vào sự vận chuyển khí huyết. Trên người hắn toát ra nhiều mồ hôi, có 11 sợi máu cùng xuất hiện, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Ánh sáng đỏ chiếu rọi động đá vôi, khiến cho giờ phút này như là biến thành địa ngục đỏ máu. Tùy theo khí huyết trong cơ thể hắn vận chuyển, luồng sáng đỏ tỏa ra càng mãnh liệt. Thậm chí có thể thấy trên người Tô Minh hiện ra thật nhiều gân, nhanh như là tự chuyển động, khiến cho bộ dạng Tô Minh khá dữ tợn. Thời gian chớp mắt trôi qua, lại 2 tiếng đồng hồ. Ở 2 tiếng này, bộ đồ gia thú của Tô Minh như đã bị nhúng nước, tích lũy thật nhiều mồ hôi. Ở trên người Tô Minh một mảnh lửa đỏ, 11 sợi máu lập lòe, tựa như là 11 vết thương máu thịt. Ngay lúc này, Tô Minh mạnh mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực, phát ra tiếng gào. Theo tiếng gào, cơ thể quán truyền đến chấn, đã thấy sợi máu thứ 12 xuất hiện. Tốc độ xuất hiện gần như là chớp mắt, từ mơ hồ biến hoàn toàn ngưng tụ, khiến cho lực lượng khí huyết của Tô Minh lại một lần nữa tăng thêm một chút. Nhưng tất cả chưa kết thúc. Sau khi xuất hiện sợi máu thứ 12, lửa đỏ trên người Tô Minh mặc dù giảm bớt, nhưng ngay sau đó, tùy theo tiếng giống đã thấy sợi máu thứ 13 trồi lên. Sợi máu thứ 13 xuất hiện, tóc Tô Minh không gió tự bay, cảm giác uy hiếp bùng phát từ thân thể gầy yếu quán. Huyết dịch trong người mau chóng chuyển động. Giờ phút này hắn không có cảm giác như là không đủ máu, mà là quá sung túc. Nếu không ngưng tụ ra sợi máu, cảm giác như là xác thịt sẽ vỡ tan. Liên tục xuất hiện 2 sợi máu, nhưng lửa nóng trong người hắn vẫn tồn tại chút ít. Tô Minh sắc mặt vặn vẹo, cảm giác toàn thân nóng bức khó thể chịu đựng được. Hắn nâng tay phải lên, bản năng sẽ rách đồ ra tú. Nửa người trên trần trụi rõ ràng lộ ra 13 sợi máu. Chúng không có quy tắc dài rác ở ngực, lưng, hai tay Tô Minh. Sợi máu đỏ thẫm như là nhỏ ra máu tươi, có thật nhiều mồ hôi chảy ra từ người Tô Minh, bị ánh sáng đỏ chiếu rọi, có loại xinh đẹp yêu dị. Tô Minh hai mắt đỏ rực, nhưng bên trong không điên cuồng, hắn vẫn bình tĩnh, tất cả còn trong tầm khống chế của hắn. Cảm nhận được khí huyết trong cơ thể, Tô Minh chẳng chút do dự, dựa theo truyền thừa tu man, từng chút một vận chuyển huyết dịch, khiến cho máu càng thêm đậm đặc. Lại qua 1 tiếng đồng hồ, Tô Minh ngửa đầu giống gầm, ở trên người hắn mơ hồ xuất hiện sợi máu thứ 14. Tiếng giống quanh quẩn ở trong động, dấy lên vô số hồi âm, mới nghe tựa như là có nhiều người giống gầm. Sợi máu thứ 14, đi ra cho ta. Tô Minh thân thể run rẩy, cảm giác mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt. Đã thấy sợi máu thứ 14 mau chóng ngừng tụ, nhìn bộ dạng giống như là không lâu lắm mà có thể hoàn toàn xuất hiện. Nhưng khi thời gian trôi qua 10 phút thì sợi máu thứ 14 đã đằng dãy rủa, như là thiếu lực lượng để ngưng tụ nó. Tô Minh cảm giác khí huyết vận chuyển chậm rãi, lửa nóng trong người đã sắp hoàn toàn tán đi. Nếu kết thúc như thế này thì sợi máu thứ 14 còn chưa ngưng tụ, phải chờ đợt tới mới làm được. Tô Minh hai mắt chợt lóe, hắn không chút nghĩ ngợi, tay phải nâng lên chộp hướng bên cạnh. Ngay chỗ đó có một viên sơn linh dược. Chộp đan dược này, Tô Minh lập tức bỏ vào trong miệng, cắn chặt răng, nhai nuốt đan dược xong nuốt vào. Sau đó hắn lại lấy ra một viên thanh trần dược, nuốt hết rồi thân thể hắn run rẩy kịch liệt, lửa đỏ đã biến mất trên làn da lại lần nữa bốc cháy, ở trong thời gian ngắn đạt tới trình độ kinh người. Cảm giác nóng bức trong người hắn càng điên cuồng tăng lên, sự mạnh mông vượt xa trước đó đạt tới trình độ khiến cho Tô Minh không thể chịu đựng nổi. Sợi máu thứ 14 đi ra. Bên trong Tô Minh có sự bướng bỉnh, điều này chính hắn cũng không phát hiện, nhưng có thể nhìn ra từ cuộc sống của hắn đã ẩn chứa từ rất lâu. Theo tiếng giống, cơ thể hắn đã phát hiện phát ra tiếng chấn, đã thấy sợi máu thứ 14 chớp mắt ngưng tụ, tỏa ra luồng sáng đỏ yêu dị. Khi sợi máu thứ 14 đi ra rồi, Tô Minh không lựa chọn kết thúc, hắn liên tục nuốt vào hai viên linh sơn dược là để tu vi của mình có thể phút chốc tăng cao. 7 ngày hắn luyện dược thường hay suy nghĩ. Nguyệt dược trước tiên xuất hiện, ở trong bộ lạc A Công mỉm cười ẩn giấu sầu lo. Những điều Tô Minh nhìn thấy trong mắt, mặc dù hắn không nói ra, nhưng mơ hồ hiểu rõ, dường như có mây đen bao phủ lên bầu trời bộ lạc. Nhớ tới màn công Hắc Sơn Bộ đột phá tù vi, lại nghĩ tới A Công từng nói trong bộ lạc có phản đồ không an toàn, trong lòng Tô Minh rất lo âu. Hắn muốn hỗ trợ A Công, muốn trợ giúp bộ lạc, nhưng tu vi hiện tại của hắn rõ ràng không đủ. Hắn muốn biến mạnh, muốn khiến cho mình trở thành cường giả. Khi sợi máu thứ 14 đi ra, Tô Minh lần nữa vận chuyển khí huyết trong người, khiến huyết dịch điên cuồng chuyển động, để sợi máu thứ 15 bị bức ra. Thật lâu sau, thân thể của Tô Minh run rẩy, mang đến sự đau đớn, nhưng hắn lại không do dự. Khi máu ở trong người vận chuyển, thét một tiếng, sợi máu thứ 15 xuất hiện. 15 sợi máu, nửa người trần trụi quán tự như là 15 vết sẹo, tỏa ra ánh sáng đỏ, cùng lúc đó khiến cho Tô Minh thoạt nhìn càng thêm hung hãn. Nhưng chỉ mới là 15 sợi máu, Tô Minh còn chưa thỏa mãn, hắn không ngừng vận chuyển. Thời gian trôi qua, sợi máu thứ 16 cũng đã ngừng tụ. Tới tận đây, lửa nóng ở trên người hắn tán đi rất nhiều, tựa như là tất cả sắp kết thúc. Nhưng ánh mắt Tô Minh chợt lóe, lộ ra tia sáng lạnh, cùng lúc đó lặng lẽ nâng bàn tay phải vỗ mạnh ở trước ngực, đánh một cái. Một luồng lực mạnh nhập vào trong người, kích động nhảy nhót ở trong tim hắn. Sợi thứ 17 xuất hiện cho ta. Trái tim hắn có lực lượng này kích động, bùng phát ra thật nhiều huyết dịch, thuận theo toàn thân lần nữa mau chóng vận chuyển. Ở ngực hắn, sợi máu thứ 17 xuất hiện. Sau khi sợi máu thứ 17 xuất hiện, dường như là thân thể Tô Minh đã tắt lửa, cảm giác mênh mông chợt biến mất, toàn thân trống rỗng. Hắn biết đây là kết quả dược hiệu mất đi. Cùng lúc đó, từng đợt đau nhói hiện ra trong người hắn, điều này đại biểu cho thân thể hắn sau khi cưỡng bức tu luyện thì đã bị thương. Người tu man chịu đớn đau một chút vì vết thương thì không tính là gì. Tô Minh thì thào, cảm nhận trong người lực lượng rõ ràng mạnh hơn trước khoảng phân nửa. Mắt xẹt qua tia kiên quyết, hắn không đứng dậy mà lấy ra một gốc thảo dược ở bên trong bộ da thú bị xé rách bên cạnh. Thảo dược này chính là thiên nham thảo. Vật này là trừ đan dược ra là hắn được đến thảo dược mạnh nhất. Trừ cho lôi thần một phần ra, hắn không tùy tiện dùng. Nhưng giờ phút này hắn dứt khoát lấy ra, hắn cần một hơi xông lên, cố gắng tăng cao tu vi tới mức lớn nhất. Cầm thảo dược, Tô Minh để lại một cánh để ngày sau có cần dùng, lại nuốt hết vào, dùng thanh trần dược để gia tăng dược hiệu. Cảm giác mát mẻ phát ra từ trong người hắn, một tia nóng bức còn lại chớp mắt bị dung hợp một chỗ. Trên người Tô Minh có khí lạnh như ẩn như hiện, hỗ trợ 17 sợi máu càng thêm rõ ràng. Có khí lạnh này, thân thể của Tô Minh hơi xanh xao, nhưng huyết dịch trong người hắn lại vận chuyển mau chóng. 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, khi bên ngoài bầu trời nổi lên sắc trắng, khi Tiểu Hồng chơi xong trở về, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi đó không động đậy. Tiểu Hồng biết Tô Minh đang tu hành, nằm ở một bên, đôi khi liếc mắt một cái rồi khò khè ngủ say. Bầu trời từ sáng sớm đến trưa, lại từ buổi trưa chậm rãi tới hoàng hôn, rất nhanh lại là tối đen, chỉ có vầng trăng sáng tỏ, bông tuyết rơi trên mặt đất. Trên người Tô Minh giờ phút này đã không phải là 17 sợi máu mà là 19 sợi. Xuất hiện thêm 2 sợi tồn tại ở đôi tay hắn, lấp lánh luồng sáng đỏ. Đêm khuya, toàn thân của Tô Minh tỏa ra ánh sáng đỏ,

trên mặt luôn giữ nụ cười. Chỉ là nụ cười này sau một tiếng đồng hồ đã cứng đờ, thay thế là sự kỳ quái. Hắn thấy Tiểu Hồng nhảy nhót trong rừng cây, dường như là xác định mục tiêu, rất là quen thuộc tiến đến. Cuối cùng dừng ở ngoài hang động, trong một khu rừng xung quanh có nhiều cỏ tán loạn. Tiểu Hồng ở ngoài động khẽ khàng bước, sắc mặt ẩn chứa mong chờ. Quan sát một lát sau, nó mau chóng xông vào trong động. Tô Minh ở không xa trông thấy tình hình này, nhíu mày. Lấy kinh nghiệm trong rừng núi của hắn, liếc mắt liền đoán ra trong động tất nhiên là có dã thú to ngủ đông. Ngay vào lúc này, một tiếng giống thê lương tràn ngập phẫn nộ truyền ra từ hang động. Chỉ thấy một bóng đỏ mau chóng chạy ra, vừa chạy vừa phát tiếng rít chói tai, trên mặt đầy đắc ý. Trong tay của nó, Tô Minh rõ ràng thấy là một nhúm lớn lồng đèn. Đây là... Tô Minh chần chờ một chút, ngay sau đó mặt đất rung động. Chỉ thấy một con dã thú to như gấu từ trong động gầm xuất hiện. Dã thú toàn thân đen thui, lông dài, hai mắt đỏ rực, lộ ra sự phẫn nộ cực độ. Nhưng Tô Minh thấy con thú này thì sắc mặt cực kỳ kỳ cục. Hắn thấy dưới chân con dã thú phẫn nộ có một khối lớn lông lừa thừa rất là thê thảm, hiển nhiên không phải là một lần bị giật xuống mà chắc là rất nhiều lần. Lại nhớ đến vật nằm trong tay của Tiểu Hồng, Tô Minh bất giác nhớ tới mấy ngày trước Tiểu Hồng xui khiến con người một cái. Thoáng chốc hắn mở to mắt. Dã thú thê lương gầm lên, điên cuồng truy đuổi, nhưng tốc độ nó không bằng Tiểu Hồng. Không đâu sau, giống lên vài tiếng như là tuyệt vọng, như là rất tội nghiệp, lại quay về động. Chốc lát sau, ở trong động truyền ra tiếng bùm bùm, hiển nhiên dã thú đang trút giận. Đầu óc của Tô Minh trống rỗng, sắc mặt kỳ quái. Hắn xoay người nhoáng lên một cái, đuổi theo hướng Tiểu Hồng chạy mất. Tốc độ quán nhanh hơn Tiểu Hồng nhiều, truy đuổi không sâu, truy đuổi không lâu sau thì đã xa xa thấy bóng Tiểu Hồng. Chỉ thấy Tiểu Hồng dừng lại ngoài cánh rừng có nhiều cây khô, nhìn xung quanh, vội vàng lấy tay phải nắm đắm lông đen trả dây thần. Trên mặt đắc ý bị Tô Minh đứng ở phương xa trông thấy rất rõ ràng. Bộ dạng đắc chí kia tựa như chính nó biến thành gấu, rất là mạnh mẽ vậy. Chỉ là biểu tình này thấy sao cũng có một chút dâm dê. Tô Minh sắc mặt ngơ ngác nhìn Tiểu Hồng làm xong việc, càng đắc ý hướng đi vào cánh rừng, phát hiện miệng phát ra từng tiếng giống. Ngay sau đó, Tô Minh thấy một đám khỉ cái, tuy lông không phải là màu hồng nhưng thể hình hơi nhỏ xinh, mau chóng từ trong rừng phóng ra quay quanh Tiểu Hồng. Hắn nhìn đám khỉ nhỏ xinh, từng con người cái tay phải của Tiểu Hồng, có sự kinh sợ, nhìn nhìn dưới thân nó. Cuối cùng Tiểu Hồng biểu tình đắc ý cùng đám khỉ cái nhỏ xinh đi hướng rừng sâu. Tô Minh cười khổ, thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ, đây là Tiểu Hồng mượn uy phong con gấu kia hấp dẫn khắc giới. Mang theo cảm giác nói không ra lời, Tô Minh giờ khóc giờ cười, mau chóng rời khỏi đây. Tựa như là tưởng tượng ánh trăng là màu đỏ, hắn không ngừng bảo mình hãy quên đi hình ảnh vài ngày trước, để nghe Tiểu Hồng xui khiến đi người kết tay nó. Chật vật chạy trở về động đá vôi, Tô Minh lần nữa thở dài, nội tâm cực kỳ đồng tình với con gấu bị quấy rầy mất đi nhiều lông. Khó trách Tiểu Hồng trong ngoài thời gian này, một khi ra ngoài thì vài ngày sau mới mệt mỏi trở về, nghỉ ngơi một đoạn thời gian nó lại dồi dào sức sống chạy ra tiếp. Tô Minh sờ mũi, ép mình không nghĩ tới chuyện này nữa, tiếp tục tập trung vào trạng thái kỳ dị nhìn huyết nguyệt, để sắc đỏ tùy theo ánh trăng dung nhập vào trong huyết dịch cơ thể. Vài ngày trôi qua, một đêm này Tô Minh tự như là thường khi khoanh chân ngắm trăng, nhưng tùy theo ánh trăng sáng tỏ, dần dần trong hai mắt Tô Minh huyết nguyệt nhàn nhạt mơ hồ xuất hiện lấp lóe. Bỗng nhiên mắt trái hắn huyết nguyệt tự như là thiêu đốt, thân thể Tô Minh mạnh chấn động. Ở trong đầu hắn không khống chế được hiện ra một câu nói: huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhiên hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, thiên hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Tô Minh vô ý thức thì thào, câu nói này không ngừng lặp lại trong đầu hắn, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành tiếng sấm quanh quẩn ở trong đầu hắn. Trong đôi mắt của Tô Minh, bóng huyết nguyệt mờ ảo càng biến rõ ràng, lấp lóe ánh sáng yêu dị không ngừng thiêu đốt, mơ hồ khiến hai mắt Tô Minh đau nhói. Cảm giác đau nhói này Mới đầu không quá rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, khi bên ngoài ánh trăng chiếu rọi khắp mặt đất, khiến cảm giác nhói nhói tăng thêm. Đến cuối cùng, cảm giác đau nhói khiến Tô Minh run rẩy toàn thân, không cách nào có thể chịu đựng được. Hắn muốn nhắm mắt lại, lại không nhìn thấy ánh trăng nữa. Dường như là đó là nguyên nhân của đau đớn, không phải là lửa mà là ánh trăng. Nhưng cùng lúc đó, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng tất cả biến hóa hiện giờ là điểm mấu chốt khi mình tu hành man thuật kỳ dị này. Nếu chính mình nhắm chặt mắt thì tương đương với từ bỏ tu hành. Thậm chí trong đầu hắn càng có dự cảm, một khi mình từ bỏ, chỉ sợ là sau này cũng sẽ không thể tu hành thuật này. Huyết hỏa trùng trùng. Như thế nào trùng? Hai mắt Tô Minh tràn ngập tơ máu. Tơ máu lượn đờ lấp lại bóng huyết nguyệt, thay thế con người hắn, khiến giờ phút này trông Tô Minh khiến người kinh sợ. Trong đôi mắt hắn có bóng huyết nguyệt như đang thiêu đốt, giống như là hong khô tất cả hơi nước mắt, khiến hai mắt tràn ngập sợi máu có dấu hiệu khô khốc, dường như là đôi mắt hắn rất nhanh sẽ màu chóng héo tàn. Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gào, sắc mặt hắn theo đó vặn vẹo, máu trong người vận chuyển, nhưng mà kệ chảy cỡ nào cũng không thể tạm dừng hai mắt khô kiệt, ngược lại cảm giác héo khô càng thêm mãnh liệt. Dần dần vầng trăng theo Tô Minh thấy thì hơi mơ hồ. Giờ phút này nếu bên cạnh Tô Minh có ai, vậy có thể thấy rõ đôi mắt Tô Minh bốc cháy lửa đỏ, ánh lửa như máu hừng hực thiêu đốt. Làm sao trùng? Đến tuột cùng như thế nào mới có thể khiến huyết hòa này đốt cháy? Tô Minh dãy rủa, nghĩ không ra ý nghĩ của lời nói ẩn chứa man thuật kỳ gì. Trước mắt một mảnh mơ hồ, hắn định nhắm mắt lại. Hắn biết nếu không nhắm mắt thì hai mắt hắn có thể từ đây không nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng khi hai mắt hắn khép kín không còn một khe hở, ở trong đầu Tô Minh khẽ xẹt qua chớp, một hình ảnh kỳ lạ hiện ra. Hình ảnh đó là lúc hắn cứu Bạch Linh sâu trong động đá vôi, bộ lạc trên thân cây đỏ nhìn thấy đám nguyệt dực biểu tình thống khổ bi ai. Nguyệt dực không ngừng lặp lại một động tác, cắn nát bóng vuốt bôi vào mắt. Tô Minh thân thể chấn động, tự nhiên đã hiểu ra cái gì đó. Đôi mắt hắn chưa hoàn toàn khép kín thì bỗng mạnh mở ra, đồng thời hắn nâng tay lên đặt ở khóe miệng cắn mạnh. Lập tức ngón tay nhuốm máu tươi, ngón tay đỏ máu. Hắn nâng tay, dùng ngón tay tràn ngập máu bôi vào trong mắt. Vệt máu tươi bị Tô Minh ợt bôi trên mắt. Khoảnh khắc bôi máu, giữa trán Tô Minh có tiếng vang, cảm giác mát mẻ hiện ra đầy mắt. Cũng khoảnh khắc này, toàn bộ Hắc Viêm Sơn khẽ rung lên. Quỷ dị là không một bông tuyết nào rung động, dường như là rung động không phải là núi mà là hồn. Cùng lúc đó, một hơi thở mắt thường không nhìn thấy dâng lên trong Hắc Viêm Sơn, điên cuồng tụ lại nơi Tô Minh ngồi xếp bằng. Tô Minh không biết là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được từng tia khí xẹt đến dung nhập vào hai mắt hắn, dường như là mắt hắn trở thành vòng xoáy hút lấy khí thế vào trong. Những khí thế ùa vào dường như là mưa phùn dập tắt ngọn lửa không ngừng mà tới. Trước mắt Tô Minh, cảnh tượng mơ hồ dần biến đi, còn lại là rõ ràng. Chỉ là trong rõ ràng ẩn chứa đỏ máu, thế giới Tô Minh khoảnh khắc này trở thành màu máu. Cũng trong chớp mắt, cảm giác thiêu đốt sắp cháy khô ở đáy mắt hắn hóa thành mát mẻ bỗng nhiên biến mất. Đau đớn trong người cũng ngay giây phút này biến mất như mây khói. Ngay sau đó, tùy theo từng tia khí lạnh nhập vào trong mắt của Tô Minh, thuận theo đôi mắt tan trong người hắn, hòa vào máu, tùy máu vận chuyển đến toàn thân. Trên người Tô Minh, 22 sợi máu tỏa ra ánh sáng đỏ tràn ngập toàn thân. Bỗng nhiên xuất hiện sợi máu thứ 23. Sau khi xuất hiện sợi máu 23, hai mắt Tô Minh chợt lóe đỏ, sợi máu thứ 24 hiện ra. Thật lâu sau, khi bên ngoài sắc trời rõ ràng, ánh trăng mơ hồ như ẩn như hiện sắp bị mặt trời thay thế, thì Tô Minh mạnh mẽ đứng dậy, đi thẳng đến lối ra. Đảo mắt, hắn đã theo cửa động ra bên ngoài. Gió núi nước nở thổi bay tóc dài. Ở trên người hắn, 24 sợi máu dữ tợn khiến Tô Minh thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Hắn đứng đó, ngẩng đầu nhìn trăng sắp tán đi, bỗng nhìn hướng trăng hít sâu một hơi. Ngay vào lúc này, Tô Minh trông thấy trăng rung lắc một cái, một luồng sắc đỏ theo ánh trăng rơi xuống, trực tiếp rơi vào đáy mắt Tô Minh hiện ra. Tô Minh thân thể chấn động, ở cổ hắn, sợi máu thứ 25 bộc phát. Ngưng huyết cảnh, tầng thứ 4. gần như là trong đa số bộ lạc nhỏ, người huyết cảnh tầng thứ tư đều có chút được tôn trọng. Đây là đại biểu tộc nhân đạt tới tầng thứ tư có thể gia nhập đội săn. Tộc nhân này từ nay về sau trở thành lực lượng kiên cố khi đánh nhau và bảo vệ trong bộ lạc. Cùng lúc đó, tầng thứ tư cũng đại biểu đạt cho đến sơ kỳ đỉnh ngưng huyết cảnh, lại bước ra một bước, bước vào tầng thứ năm thì có thể trở thành man sĩ trung kỳ ngưng huyết cảnh. Càng quan trọng là một khi đạt được trung kỳ ngưng huyết, tổ mình có hy vọng thi triển man thuật mới. Tổ mình chưa bao giờ cảm nhận lực lượng thế này. Sắc mặt hắn bình tĩnh, hai mắt nhìn vầng trăng tán đi cùng với chân trời đang dâng lên mặt trời. Huyết dịch trong người vận chuyển, một tia khí lạnh từ đáy mắt vọt tới. Ở xung quanh thật nhiều khí thể phát ra từ ngọn núi ùa vào. Giờ phút này hắn có loại cảm giác kỳ lạ, dường như hắn có thể khống chế ánh trăng. Tại cảm giác kỳ lạ này, Tô Minh chậm rãi nâng tay lên, khoảnh khắc vầng trăng biến mất, nhẹ nhẹ vung lên. Khoảnh khắc Tô Minh vung tay phải, vốn vầng trăng trên không trung mơ hồ sắp biến mất, đột nhiên tỏa ra luồng sáng bạc chói lòa. Ánh sáng bạc này người ngoài không nhìn tới, chỉ có Tô Minh mới thấy rõ ràng. Chỉ thấy ánh sáng bạc bỗng nhiên giáng xuống, tùy theo Tô Minh phất tay, hắn thấy vùng nước mặt biển vặn vẹo. Ngay sau đó, giống như là ánh trăng bị tác động chợt lóe lên, vang chấn tiếng động, đá núi lớn trước mặt Tô Minh trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh vụn tán loạn. Có một số rơi ở khe núi quanh quẩn dư âm thật lâu không tán đi. Tô Minh mở to mắt, hít ngụm khí, ngây ngốc nhìn tay phải của mình. Thật lâu sau mới kịp phản ứng, mạnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Trăng đã biến mất, mặt trời dâng lên, trời đất phủ trong ánh sáng. Đây chính là thuật hỏa man sao? Nhưng thuật này liên quan tới trăng mà không chút liên quan tới lửa, đây là vì sao? Tô Minh thì thào, tim hắn đập nhanh. Mới nãy trong chớp mắt, tay phải hắn thúc đẩy uy lực ánh trăng ẩn chứa sự kỳ dị, hắn không hiểu, nhưng bên trong tồn tại sắc bén khiến tim Tô Minh đập loạn. Hắn siết chặt nắm tay phải, ánh mắt lấp lóe, đấm hướng khối đá bên cạnh, vận chuyển khí huyết toàn thân, 25 sợi máu giao nhau. Khi nắm tay đụng vào đá lớn thì vang lên tiếng trầm đục, chỉ thấy tảng đá lớn kèn két xuất hiện vài vết nứt. Cùng lúc đó, lực phản chấn to lớn tùy theo nhập vào trong tay phải Tô Minh, xông vào thân thể như đã bị khí huyết di chuyển tiêu trừ. Tô Minh lùi ra sau một bước, đôi mắt nhìn đá lớn xuất hiện vài vết nứt, hai mắt hắn dần lộ sự hưng phấn. Lấy lực lượng ngưng huyết cảnh tầng thứ tư của mình, chỉ có thể khiến đá lớn nứt ra. Nếu thi triển là linh man thuật kiếm linh hồn dã thú, có lẽ có thể khiến đá nảy vỡ. Mình đã dốc hết sức lực, nhưng so với ánh trăng thì rõ ràng là chênh lệch. Một tia ánh trăng đã như vậy, nếu lấy nhiều ra một chút. Tô Minh hít sâu, sau đó nở nụ cười, bộ dạng rất vui vẻ. Hắn cảm nhận được mình biến đổi, cảm giác được trong thân thể ẩn chứa lực lượng càng mong đợi. Đêm trăng tới. Chỉ tiếc là lực lượng ánh trăng chỉ buổi tối mới có thể thi triển. Tô Minh trầm ngâm, xoay người trở lại động đá vôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện Cổ Ma. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.